Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 phong phú cá tiệc. Trương Húc nói rằng, thật sự thật không tiện, ta phải về nhà, ông nội ở nhà chờ ta đây. Triệu Minh Huy lấy ra một danh thiếp, đưa cho Trương Húc, vậy ngày mai, chiều nay, người điện thoại cho ta, ta mời ngươi đi Phượng Hoàng hội sở chơi đùa. Trương Húc thật có chút không quen Triệu Duẫn ra. Triệu Minh Huy nhiệt tình. Thế nhưng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn cũng không thể đều là mặt lạnh. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, vậy ngày mai đi. Nghe được Trương Húc nguyện ý cùng hắn đi Phượng Hoàng hội sở chơi đùa, Triệu Minh Huy nở nụ cười. Trương Húc quay về hai người gật gật đầu. Cầm máy vi tính xách tay. Liền đi. Nhìn thấy Trương Húc bóng lưng đi xa, Triệu Duẫn ra, Triệu Minh Huy trên mặt nụ cười đều nhạt đi, lộ ra mấy phần ý lạnh, nhường bên cạnh hướng dẫn mua xem có chút nội tâm rét run. Triệu Minh Huy nói chuyện, đại bá, ta xem người này không khó đối phó, phỏng chừng ngày mai đi Phượng Hoàng hội sở, hạ cái bẫy, hắn liền trực tiếp chui. Triệu Duẫn ra trên mặt biểu hiện có chút không dễ nhìn. Hắn nếu như thật có thể chui ngươi cái bẫy, ta sẽ cho lão tổ tông nói, nhớ ngươi một công, phải biết, cái kia sân nhà, chúng ta Triệu gia là tình thế bắt buộc. Triệu Minh Huy nở nụ cười, đại bá, cái này nhà quê xem ra liền không phải cái gì khôn khéo người. Ngày mai ta tuyệt đối làm tốt chuyện này. Triệu Duẫn ra gật gật đầu, Trương Húc cầm máy vi tính xách tay, trở lại trấn trên. Xem thời gian còn sớm, di động phòng buôn bán vẫn chưa đóng cửa. Trương Húc liền đi phòng buôn bán công việc rộng mang nghiệp vụ. 50 mét dây mạng, 1 năm 600 nguyên, đưa optical modem, sáng sớm ngày mai liền có thể lắp đặt, giao nộp phí dụng, nói rồi trong nhà địa chỉ. Trương Húc đi ra di động phòng buôn bán, đi qua mỗi ngày siêu thị, cùng Trương Minh Toàn chào hỏi. Lấy đi chính mình xe ba bánh, đi ngang qua mặt khác một nhà siêu thị thời điểm, Trương Húc quyết định mua vài món đồ. Dù sao, hắn nhưng là có 1 4 thước vuông không gian chứa đồ. Nếu như không cần liền quá lãng phí, Trương Húc từ hệ thống nào biết, trong không gian chứa đồ đặt đồ ăn cái gì, vĩnh viễn sẽ không xấu. Bỏ vào hình dáng gì, lấy ra vẫn là hình dáng gì, Trương Húc muốn nhìn một chút. Có phải là thật hay không như vậy? Nếu như ở mỗi ngày siêu thị mua đồ, Trương Minh Toàn chắc chắn sẽ không nhường hắn trả tiền. Vì lẽ đó, hắn không thể làm gì khác hơn là chạy đến trấn trên này mặt khác một nhà siêu thị mua. Mua một chút tầm thường bánh mì, đồ ăn vặt, sữa chua cái gì. Trương Húc liền cưỡi xe ba bánh, hướng về Tiểu Hà thôn bước đi. Đi tới nửa đường, thấy không người, đem bánh mì, đồ ăn vặt, sữa chua liền thu vào không gian chứa đồ. Đến nhà, đi vào cửa viện, Trương Húc liền gọi nói. Ông nội, ta mua máy vi tính xách tay, cũng trả tiền, chuẩn bị trang rộng mang. Sáng sớm ngày mai, có người đem chứa rộng mang. Trương Nguyên Lê đi ra gian nhà. Được, tới dùng cơm đi, cơm nước đều làm tốt. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở. Hắn cũng muốn cho Tôn Nhi mua máy vi tính, trang rộng mang, thế nhưng, thật không có dư thừa tiền nhàn rỗi. Hiện tại bán quả táo kiếm lời tiền, Tôn Nhi có thể mua máy vi tính, trang rộng mang, sau đó ở nhà cũng có thể lên mạng chơi đùa. Tôn Nhi liền có thể an tâm ở nhà. Ông cháu hai người ở bên bàn cơm một bên ngồi xuống. Nhìn trên bàn cơm phong phú cơm nước, Trương Húc nở nụ cười. Trương Nguyên Lê nói chuyện, cái kia cá, có thể ăn địa phương ta đều thanh lý đi ra, khoảng chừng được 200 cân hiếp đáp, 10 cân bong bóng cá, 20 cân cá tràng, 5 cân cá gan, 1 cân nửa cá não. Ta dùng những tài liệu này đều làm một chút món ăn. Người nếm thử xem. Trương Húc nhìn về phía trên bàn món ăn, cá não là dùng một chén nhỏ chứa đựng, trưng tốt sau đó, gia nhập gia vị. Sau đó dùng lan dầu một lan, xem ra đặc biệt mê người. Bong bóng cá là làm 3 cái món ăn, nhọn tiêu bạo bong bóng cá, gà rung quái bong bóng cá, cải trắng xào bong bóng cá. Cá chàng làm hai cái món ăn. Cá chàng trứng rán, cà rốt nấm hương xào cá chàng. Cá gan chỉ làm một món ăn. Tỏi bạo cá gan đinh. Thịt cá làm hai cái món ăn. Thơm rán thịt cá. Cá sống, mỗi một dạng món ăn. Ngửi lên đều thơm nức nức mũi. Trương Húc đầu tiên là nếm thử một miếng cá sống. Thịt cá ngọt, không hề có một chút mùi tanh không nói. Chấm tương liêu, ăn ở trong miệng, phi thường sướng miệng. Trương Húc tuy rằng trước đây chưa từng ăn cá sống, thế nhưng dựa vào học tập đến sơ trung lớp 12 cấp đầu bếp kinh nghiệm cũng biết. Này cá sống, thật sự tốt vô cùng. Chủ yếu nhất chính là, thịt bên trong còn ẩn chứa có một tia tia linh khí. Trương Húc âm thầm cảm khái. Chẳng trách con cá này xem ra không ra sao. Hệ thống đồng ý tiêu tốn 20 điểm đến hối đoái đây. Nguyên lai con cá này thịt bên trong là ẩn chứa có linh khí. Lại nếm thử một miếng gà rung quái bong bóng cá. Thịt gà tươi thơm cùng bong bóng cá nồng nặc dày nặng. Hỗn hợp lại cùng nhau. Mang theo phi thường thơm nùng cảm giác. Bong bóng cá lại gọi cá dao. Trắng phiêu. Hoa dao. Bong bóng cá. Dinh dưỡng giá trị phi thường cao. Bong bóng cá thực liệu công hiệu cao. Đựng phong phú albumin. Giao chất. Lân chất cùng chất vôi. Nữ sĩ coi là dưỡng nhan chân phẩm. Đối với thân thể các bộ phận đều có bổ ích năng lực. Là bù mà không khô chi quý giá hàng cao cấp mà này đại bạch ngư bong bóng cá càng sâu. Ẩn chứa linh khí không nói. Vị cũng hết sức tốt. Còn có cá gan. Dầu mà không chán. Cũng ăn rất ngon. Trương Húc không nghĩ tới. Gia gia của chính mình vẫn sinh sống ở nội lục thành thị. Làm cá dĩ nhiên làm được tốt như vậy. Ông cháu hai người ngươi tới ta đi. Đem 9 cái món ăn đều ăn xong. Đều ăn có chút chịu đựng. Ăn xong bữa cơm này. Trương Húc cũng cảm giác được. Từ dạ dày bên trong bốc lên một luồng nóng hầm hập khí lưu. Trương Húc biết. Là bởi vì. Hiếp đáp nội hàm đựng linh khí duyên cớ. Như vậy ăn nhiều mấy lần. Thân thể của hắn tố chất tuyệt đối có thể lại tăng lên một đoạn. Thu thập. Cọ rửa xong bát đũa. Trương Húc suy nghĩ một chút. Lấy ra một chút hiếp đáp. Bong bóng cá. Cá chàng. Cá gan. Hiếp đáp cắt khối. Bong bóng cá. Cá chàng cắt miếng. Cá gan cắt đinh. Sau đó gia nhập muối. Gừng. Nấm hương. Hạnh bảo cô. Đùi gà cô, gia nhập nước linh tuyền, chuẩn bị làm một sơn hào hải vị món thập cẩm. Này món thập cẩm là thang, làm được có thể để tốt mấy ngày, có thể làm ăn khuya, đói bụng, nhiệt trên nóng lên, có thể ăn một ít. Làm cái này món thập cẩm thang phương pháp, vẫn là Trương Húc từ trung cấp trù nghệ trên đến. Này thang như vậy nấu trên mấy tiếng, vật có giá trị, đều hòa vào thang bên trong. Mùi vị tốt vô cùng không nói. Còn rất có dinh dưỡng. Phi thường bổ dưỡng thân thể. Thang lan. Trương Húc cầm lấy nắp nồi. Khép hờ. Sau đó liền đi vào phòng của mình. Trương Nguyên Lê cũng biết. Chính mình tôn nhi ở chuyển ăn. Dùng đều là cái kia cá trên người vật liệu. Trương Nguyên Lê cũng không có quản. Cá là tôn nhi làm ra đến. Tôn nhi chủ nghệ cũng không kém. Không sợ hắn sẽ trà đạp đồ vật. Thế nhưng, qua nửa giờ, Trương Nguyên Lê liền ngồi không yên. Bởi vì, từ phòng bếp tản mát ra mùi vị quá thơm, khiến người ta nghe thấy liền cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Mới vừa cơm nước xong cái bụng tựa hồ cũng đói bụng. May là, nhà bọn họ ở làng nhất Tây Đầu. Không có cái gì cái khác hộ gia đình. Không phải vậy thật có thể đem người đều hấp dẫn đến. Vào lúc này... Trương Húc cũng đi ra khỏi phòng. Hắn cũng nghe thấy được hương vị. Bởi vì con cá này trên người vật liệu. Vốn là không hề tầm thường. Gia nhập nước linh tuyền. Còn gia nhập một chút núi chân. Hiện tại mùi vị đã đi ra. Liền phi thường mê người. Ông cháu hai người đối diện một chút. Đều tới nhà bếp đi đến. Vừa lúc đó. Trương Nguyên Lê kéo một cái Trương Húc. Đem Trương Húc kéo ở phía sau chính mình. Ông cháu hai người đều nhìn thấy, ở cửa viện xuất hiện một bóng người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.